Từ khi có con của đối thủ một mất một còn. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thịnh Khâu xuất hiện trước mặt mọi người đã điều chỉnh lại cảm xúc, ngoại trừ mấy chủ công ty tạp chí có sức ảnh hưởng thì không có truyền thông khác xuất hiện, mà tiệc mừng thọ của Thịnh lão thái gia cũng được lấy ra làm tin tức. Thịnh Khâu nhận tổ quy tông cũng chỉ được đám người có máu mặt biết đến, mặc kệ bên ngoài đồn thế nào, thế nhưng ở đây, nhà họ Thịnh tuyệt đối không cho phép cho xuất hiện tranh ảnh gì. Cho nên tiệc mừng thọ này với người ngoài luôn thần bí. Tiệc mừng thọ ăn uống linh đình, nhiều người chúc mừng Thịnh Khâu về nhà, đồng thời cũng chúc mừng Thịnh lão gia và Thịnh Vấn Tân. Thịnh Khâu dùng thân phận mới để nói chuyện, bản thân khí chất và năng lực của hắn không thua kém gì người khác, giờ khắc này thân phận cũng coi như là dệt hoa trên gấm. Nhiều người thường ngày đến nhà hàng gặp mặt cũng không bố thí cho hắn một ánh mắt, cũng thi nhau nâng ly chủ động bắt chuyện với hắn, có người còn nói thẳng đến quan hệ hợp tác với thần đồ. Giả như ban đầu Thịnh Khâu định quay lại, tất cả mọi chuyện hôm nay có thể nói là làm người trong cuộc thỏa mãn. Ngày đầu tiên Thịnh Khâu quay về, buổi tối Thịnh lão thái gia tổ chức tiệc tối ở nhà ăn trong nhà, bốn thế hệ cùng ngồi. Thịnh Khâu ngồi cạnh Thịnh Vấn Tân, nghe lão thái gia bày tỏ ước mơ với tương lai của nhà họ Thịnh, cả nhà yên lặng ăn bữa tiệc gia đình. Chuyện chỉ được đăng tải trên Chuenlon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp, đầy người ngồi bên bàn dài, không ít trẻ con chưa từng thấy Thịnh Khâu thi nhau nhìn hắn. Sau khi ăn xong, Thịnh lão thái gia gọi con cháu mình vào phòng, để lại đám trẻ con ở ngoài. Thần Đông tựa vào ghế salon đối diện với Thịnh Minh, Thịnh sùng hỏi. Thím ăn hoa quả không? Thần Đông cảm thấy danh xưng này đúng thật là cực kỳ lạ. Sau khi ăn xong ăn hoa quả dễ bị bệnh tiểu đường. Lam Phinh Đình nói, chuyện hôm nay đúng là ngoài dự đoán, chứ còn gì, nhị phu nhân cũng nói. Bà có ý gì? Đại phu nhân nhìn Thần Đông, cậu không để ý cầm điện thoại nghiêm túc đập chuột chù. Giờ khắc này trong phòng sách, lão thái gia thả gia phả về vị trí cũ, sau đó sai người dâng trà cho con cháu, nói. Lão nhị, ba nghe nói con và Thịnh Khâu có chút mâu thuẫn. Lão nhị nói, chỉ là một ít hiểu lầm thôi. Ồ, lão thái gia vừa mới gật đầu, Thịnh Khâu lại nói. Đúng là có chút mâu thuẫn. Lão thái gia này nói trước mặt mọi người thế rõ ràng là muốn chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, Thịnh lão nhị không ngờ Thịnh Khâu lại không thức thời đến thế. Lão thái gia đành kéo dài đề tài, nói. Cho dù có xảy ra chuyện gì, hôm nay ông cũng phân xử. Các con ai nói trước? Lão nhị nhìn Thịnh Phong, người kia há miệng, Thịnh Khâu lại cắt lời. Không cần nói đến lý do, tại cháu. Lão thái gia, sao lại thế? Thịnh lão nhị cuống lên, chuyện bẩn thỉu đó mọi người biết rõ trong lòng thì thôi, nếu thật sự nói ra không nể mặt lão thái gia thì sẽ bị răn dậy một bài. Ông ta vội nói, đây chỉ là hiểu lầm, con và Thịnh Khâu đã lén lút giải quyết rồi. Đồng thời ông ta còn ra sức nháy mắt với lão tứ và lão tứ lại không quan tâm. Lão đại nhận được tín hiệu, cảm thấy Thịnh Khâu vừa về không cần thiết quậy lớn, chen miệng nói. Vâng, con nghe lão nhị nói đến, việc này hai bên đều sai, Thịnh. Bộp, một tiếng, Thịnh Khâu bỗng ném một khẩu súng lên bàn. Lão gia hơi ngồi thẳng người, mấy người đồng loạt nhìn hắn. Thịnh Vấn Tân quát khẽ, con làm cái gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhét mãi thấy không thoải mái, con chỉ tiện tay để xuống. Thịnh Khâu nói, cháu muốn hỏi bác cả, bác nói hai bên đều sai, là chuyện nào? Nói rõ cho cháu được không? Lão đại nén giận mặt đỏ cả lên, Thịnh Khâu không nể mặt như thế, ông cũng hết cách. Trong phòng tĩnh lặng một hồi, Thịnh Khâu nhìn thẳng lão nhị. Vậy tôi hỏi thêm bác hai một câu, ông còn nhớ khẩu súng này không? Trán Thịnh lão nhị dịn mồ hôi lạnh, ông ta cười nói. Đây là thứ cháu lấy để chơi mà. Khi tôi đến giải quyết vấn đề, ông sai người cầm đồ chơi này chỉ vào đầu của tôi trước, tôi cũng không biết chỗ ông giấu cả thứ này. Thịnh Khâu nhìn lão thái gia, nói, nếu ông muốn giải quyết vậy cháu nói đầu đuôi cho ông một lần. Anh trai Thịnh Phong tiêm thuốc cho vợ cháu lại còn có ý đồ quay video bất nhã của vợ cháu và anh họ cháu. Thịnh Phong nói, anh họ cậu cũng chẳng phải là thứ gì tốt lành cho cam. Anh ta đúng là không phải thứ gì tốt lành, cho nên tôi tìm người làm anh ta tàn phế rồi. Thịnh Khâu nhìn Thịnh Phong, nói, tôi cũng muốn phế anh thế nhưng không thể làm, chỉ có thể nhịn chờ lão thái gia phân xử. Tay Thịnh lão đại run rẩy, ông theo bản năng châm điếu thuốc cho mình, đồng thời nhìn về phía người cha già của mình. Giờ khắc này lão đang trầm tĩnh ngồi ở giữa, mãi cũng không nói một lời. Thịnh lão nhị và Thịnh Phong cũng mãi không lên tiếng, Thịnh Cự thì đứng bật dậy, nói. Vậy ngày đó cậu đến nhà tôi quậy phá uy hiếp lấy mạng em tôi, chuyện này thì sao? Thịnh Khâu nhìn ông ta, Thịnh Cự nói với lão thái gia. Tuy lúc đó em con nghĩ như thế, nhưng cuối cùng không làm được, Thần Đông vẫn bình an không phải sao? Việc này không thể đánh đồng, Thịnh Lâm luôn im lặng lúc này mới mở miệng nói. Người đã đưa lên giường giam chung một chỗ với cầm thú, sau đó may thay là Thịnh Khâu chạy đến kịp thời, thuộc về vấn đề may mắn. Thịnh Khâu đến nhà các cậu quậy phá uy hiếp lấy mạng Thịnh Phong, cuối cùng không ra tay, chuyện này là bởi vì nó có nghĩ, thuộc về vấn đề thực lực. Lão đại nhìn con mình, lão nhị cũng nhìn, Thịnh Lâm lại thản nhiên cúi đầu xuống, lại hạ thấp cảm giác sự tồn tại của mình. Thịnh Khâu giơ tay cầm khẩu súng đó lên, tiếng vang răng rắc làm mọi người đồng loạt nhìn. Hắn tháo 6 viên đạn ra, chỉ còn một viên, nhìn Thịnh Phong, nói. Nếu anh cả đã nói như vậy thì chúng ta dùng may mắn để giải quyết vấn đề, thế nào? Trong này có một viên đạn, nã một phát súng vào anh ba. Kết quả thế nào thì việc này cũng coi như được giải quyết. Chuyện chỉ được đăng tải trên Chuenlon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thịnh lão nhị đứng vụt lên, chỉ vào Thịnh Khâu nói. Kỹ thuật súng của mày điêu luyện như thế, ai biết mày có giở trò hay không? Vậy tôi bắn một phát súng trước sao? Thịnh lão nhị sa sầm mặt nói. Mày bắn một phát súng thử xem. Thịnh Vấn Tân ấn tay Thịnh Khâu lại, lạnh nhạt nói. Anh hai, lúc anh nói lời này, có tự vấn lương tâm không? Con mình không dám làm để con người khác làm, nói được lời này mà không thấy xấu hổ sao? Thịnh lão nhị xanh mặt, lão thái gia bỗng giơ tay đặt cốc xuống đĩa, lanh lảnh một tiếng. Lão nói, Thịnh Phong có lỗi trước, nếu Thịnh Khâu phế anh họ của nó rồi thì Thịnh Phong, con cũng chặt một ngón tay đưa cho nó, vừa giải quyết vấn đề cũng coi như là quà ra mắt. Ba, Thịnh lão nhị sợ hãi nói, đây là chuyện nhà chúng ta cần đến mức thế không? Con muốn chết người thật, lão già từ liếc mắt một cái, mặt Thịnh lão nhị trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Thịnh Khâu biết vũng nước nhà họ Thịnh này sâu không lường được thế nhưng khi lão thái gia nói lời này ra trái tim hắn vẫn hơi run. Đầm rồng hang hổ chẳng qua là nơi này. Hắn dằn sự hoảng sợ xuống, trong lòng khó giải thích được dâng lên khoái ý khát máu. Hắn châm chọc, giải quyết vấn đề không dùng thuốc tê. Thịnh Phong bỗng nhìn sang, lạnh nhạt nói. Đương nhiên không cần, sau 10 phút Thịnh Phong được quản gia đưa ra ngoài, trong phòng lại yên tĩnh. Thịnh lão nhị siết nắm đấm mặt không biểu cảm ngồi yên vị. Lão thái gia nghiện thuốc lá, sai người đem cái điếu dùng mấy chục năm ra thuốc lá phổ thông không đã nghiền. Con cháu nhà họ Thịnh chúng ta thường xuyên có tranh chấp, việc hôm nay các con đừng để bụng quá. Sau này làm người đàng hoàng, anh em trong nhà vẫn là anh em. Thịnh lão nhị thở hổn hển, người run rẩy, nhẫn nhịn không nổi điên. Lão ra nhà một vòng khói, nói, lão đại lão nhị lão tứ ở lại, trẻ con ra ngoài đi. Thịnh Khâu lại nhặt súng và đạn lên, đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa là hắn nghe thấy tiếng khóc của nhị phu nhân, dương mắt nhìn thấy Thân Đông đang tựa vào lối lên cầu thang. Bốn mắt nhìn nhau, Thân Đông chạy vội đến, nói. Thịnh Khâu, anh không sao, đi thôi. Trong phòng bốn người ngồi yên lặng, lão thái gia hút thuốc thỏa cơn nghiện, cất đi, nói. Vấn Tân mau chóng đón con về đi. Thịnh Khâu là tài năng có thể mài giũa con dạy cho tốt, sau này nhà họ Thịnh chúng ta dựa vào nhà các con. Vâng, Vấn Tỉnh, lão hơi nghiêng người nhìn ông, nói. Con phải cẩn thận chút, ông vội vàng gật đầu. Lão gia nói, được rồi, hai con đi ra ngoài đi, ba nói chuyện với thằng hai. Sau khi hai người rời đi, lão nhìn Thịnh lão nhị, nói. Hôm nay con có phục không? Ông ta cắn răng nói. Chúng con nào dám đối nghịch với cháu ruột, con biết lão già này làm việc không xét đến vai vế, nhà con không có bản lĩnh thật. Lão nói, con thông minh quá, biết vì sao xưa nay thằng út chưa từng động đến người nhà không? Đạo trưởng đã nói rồi, gia hòa vạn sự hưng, nhà chúng ta mà không hòa thuận thì sẽ sớm tàn, lòng ghen tị của con quá nặng. Chuyện chỉ được đăng tải trên Chuenlon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp, hôm nay ba chặt ngón tay Thịnh Phong, nó, Thịnh lão thái gia bỗng quay đầu, nói, ba đang cứu các con đấy, trong nhà con trưởng nhà họ Thịnh, Thịnh Lâm về là bị quở trách. Hôm nay con phải giải thích rõ ràng cho ba con làm sao thế? Sao lại gây sự thế? Nhà chúng ta thường ngày luôn duy trì trung lập, bà à, bà không nhìn ra à, Thịnh Lâm nói. Thịnh Khâu còn tàn nhẫn hơn cả chú Tư, dù con không gây sự thì nó cũng sẽ không tha cho thằng ba đâu. Hôm nay con giúp nó đấy, ngày sau nó còn nhớ ơn nhà mình, ít nhất là không hại nhà mình. Thịnh lão đại suýt nữa đánh ông, nói, con làm mất ngón tay Thịnh Phong, đi ra ông còn nhắc nhở ba cẩn thận làm người, thằng hai không đấu lại thằng Tư, lỡ đâu lại giận cá chém thớt nhà con trưởng chúng ta thì sao? Nếu ông ta thông minh thì phải biết cảm ơn, Thịnh Lâm nói, hôm nay Thịnh Phong không mất ngón tay thì lúc Thịnh Khâu cầm quyền nó sẽ phải bỏ mạng. Ông nói nhỏ, cứ như thế, nếu Thịnh Khâu nhận ra ông nội che chở cho chú hai, chắc chưa thỏa mãn đâu. Thịnh Khâu được Lam Phinh Đình nhiệt tình mời vào nhà, Thịnh lão tứ ngồi trước bàn, ánh mắt hiền hòa hơn nhiều, ông nói với Thịnh Khâu. Bây giờ ông nội cũng coi như là cho con xả giận rồi, con hài lòng chưa? Thịnh Khâu cười cười, nói. Tôi đâu có nói là tôi không hài lòng. Lam Phinh Đình ngồi xuống, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão gia làm như vậy là thiên vị bác hai, nếu ông ấy công bằng thật thì sao không đề cập đến chuyện năm đó Thịnh Khâu mất tích. Ông ấy biết rõ chuyện bác hai làm. Thịnh Vấn Tân nhíu mày, Thịnh Khâu không nói gì. Hắn là người trong cuộc không biết gì về chuyện năm đó cả, thế nhưng hắn lại bất mãn với Thịnh Vấn Tân. Nếu như năm đó hắn thật sự bị người ám hại, Thịnh Vấn Tân nên làm rõ trước mặt lão gia vào hôm nay mới đúng, giấu giếm không nói ra như thế, đúng là khiến người ta phẫn uất. Thịnh Vấn Tân nói, anh ta cũng trả một chân rồi còn gì, gia hòa vạn sự hưng. Lam Phinh Đình hừ một tiếng, Thịnh Vấn Tân lại nói, không nói chuyện này nữa, Thịnh Khâu tâm sự với ba mẹ những năm này con ở nhà ba mẹ nuôi nhé. Lúc rời khỏi nhà họ Thịnh đã là hơn 10 giờ tối, thân đông tựa vào người hắn ngủ thiếp đi. Tài xế lái xe đến cửa, hắn nhẹ nhàng đánh thức cậu, ôm lấy cậu đồng thời xuống xe. Thịnh Khâu mở đèn điện lên, thân đông bị tia sáng xuất hiện kích thích. Con đâu rồi, cậu nhanh chóng đi vào phòng trẻ con, chạy đến trên giường nhỏ sinh đôi nhìn, hai đứa bé đều ngủ rất say sưa. Thịnh Dịch không biết mơ thấy cái gì, còn chép miệng. Thịnh Khâu đi đến, khẽ nói. Đừng lo, em cảm thấy chúng ta phải mời mấy vệ sĩ về. Thần Đông nói, Thịnh Khâu em, anh sẽ làm tốt. Thần Đông đáp một tiếng, lúc ra cửa lại quay về ôm lấy thân nhất nói. Cho con ngủ với chúng ta. Chấm, ừ Thịnh Khâu cũng bế Thịnh Dịch lên. Bọn nhỏ cũng phải vào gia phả, chuyện này ngày hôm nay lão thái gia cũng đề cập đến, bảo Thịnh Khâu ngày mai đưa hai đứa đến. Buổi tối quay về Thịnh Vấn Tân cũng nhắc đến chuyện này, mà ba Thịnh mẹ Thịnh vẫn chưa hề hay biết. Chuyện chỉ được đăng tải trên Chuenlon. Com Yan Chinh Chia, những nơi khác là ăn cắp, Thịnh Khâu vẫn đang nghĩ xem nên nói sao với cha mẹ, hôm sau tan làm mẹ Thịnh lại chủ động đến tìm hắn, nhẹ nhàng hỏi. Nghe nói con về nhà rồi à, vâng, mẹ Thịnh hỏi, ba mẹ con đối tốt với con không? Tốt, Thịnh Khâu kéo bà ngồi xuống, nói, hôm nào chúng ta ăn một bữa cơm, được được, mẹ Thịnh gật đầu, cười nói, mẹ biết Thịnh Khâu nhà chúng ta có tiền đồ mà, mẹ nghe nói nhà họ Thịnh lợi hại lắm. Hai mẹ con đang nói chuyện, ba Thịnh lại buồn thiu đi vào. Thịnh Khâu nhìn ông, hỏi, ba sao thế? Hai, Thịnh ba nói, anh con xuống tàu hỏa bị cướp bóc. Thịnh Khâu lo lắng hỏi, thế nào rồi, không biết làm sao, liệt dương rồi. Ba Thịnh siết chặt bàn tay, nói, đến bây giờ vẫn chưa tìm được kẻ cướp, xã hội ngày nay, lòng người hiểm ác quá. Thịnh Khâu nói, giữa mạng là được, dù sao anh ta cũng có con trai, không gãy tay gãy chân vẫn tự sinh hoạt được. Báo ứng mà, ba Thịnh nghĩ đến chuyện hắn ta muốn làm với thân đông, tức nghiến răng. Thịnh Khâu không nói gì nữa. Ba Thịnh và mẹ Thịnh phải về thăm cháu trai, lúc về Thịnh Khâu mua vé xe cho hai ông bà, còn cầm một tấm thẻ, nói có chỗ cần dùng tiền thì tìm hắn. Hai ông bà đồng ý, Thịnh Khâu còn nghe được mẹ Thịnh nói với ba Thịnh. Đại Khâu nhà chúng ta có tiền đồ, tốt bụng quá. Thịnh Khâu vừa ra bến tàu hỏa là nhìn thấy thân đông mỉm cười nhìn mình. Hắn bước đến nhét cục cưng nhà mình vào trong xe, cậu hỏi. Anh làm à? Ừ, còn giả bộ làm người tốt, nếu ba mẹ anh biết việc này thì chắc không tha cho anh đâu. Họ sẽ không bao giờ biết, chi bằng anh chặt đứt tay anh ta. Chấm, vậy anh ta không thể tự gánh vác sinh hoạt, chuyện nuôi con đổ hết lên vai chị dâu. Chị dâu anh biết cũng sẽ không tha thứ cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng ngại thì y hát không bằng thái giám. Thần Đông không lên tiếng. Chuyện Thịnh Khâu quay lại nhà họ Thịnh nhanh chóng bị truyền ra, người muốn ăn cơm uống rượu với hắn đếm không xuể. Thần Đông vốn thân phận không thấp, giờ khắc này có cảm giác phi lên đầu cành cây, loại ảo giác này làm cho trong lòng cậu không vui. Lúc Thịnh Khâu đưa con đi gặp lão thái gia, lão hỏi hắn tên của con. Hắn đáp, một đứa tên thân Thịnh Dịch, một đứa tên Thịnh Thân Nhất. Lão cười to, đứa nào tên Thịnh Dịch, đứa nào tên Thân Nhất, con trai là Thịnh Dịch. Mặt lão cứng đờ, lão sai người ôm cháu đi, để Thịnh Khâu lại cầm điếu thuốc rít hồi lâu mới nói. Phải đổi tên, ông muốn sửa thế nào? Đổi tên đi, con trai họ Thịnh. Thịnh Khâu ngồi xuống, nói. Gọi lâu như vậy rồi, đổi thế nào? Con mới được mấy tháng, đổi lên rất dễ, giới tính thì sửa nhoáng cái là xong. Nếu như tôi không làm thì sao? Thịnh lão thái gia nhìn hắn tưởng mình nghe lầm. Cái gì, tôi nói tôi không đổi tên con. Mãi sau lão thái gia mới nói. Ngày sau con trai tiếp quản nhà họ Thịnh, chẳng lẽ con muốn để gia sản cho nhà họ Thân? Mặc kệ tôi có mấy đứa con, tài sản của tôi chia đều cho chúng nó. Ầm, một tiếng, Thịnh lão thái gia cả giận nói. Đây là gia sản nhà họ Thịnh, không phải của một mình con. sớm muộn gì cũng là của tôi. Thịnh Khâu nhìn lão, nói, khi ông quyết định đưa tôi đi, phải biết tất cả sẽ là của tôi. Thịnh lão thái gia trầm mặc một hồi lâu mới nói, Thịnh Khâu, con biết tại sao ông để con về không? Thịnh Khâu không nói, giả như ngày đó con không đến tiệc mừng thọ, đời này con sẽ không về được. Lão thái gia nói, ông nhận con là bởi vì ông tán thưởng sự quyết đoán của con. Nếu như sau khi biết thân thế của mình con sợ thằng hai mà không dám lộ diện thì không cần nó ra tay, ông cũng sẽ tìm người loại trừ con, cắt đứt tất cả nỗi nhớ nhung của ba con. Chuyện chỉ được đăng tải trên Chuanlon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Đồng thời, ngày đó ông giúp đỡ con trừng phạt Thịnh Phong cũng là bởi vì ông tán thưởng con. Ông đang giúp con thị uy với nó, làm cho chúng nó không còn dám manh động. Hai ông cháu chúng ta hôm nay ngồi ở đây, ông đang thương lượng với con. Nhà họ Thịnh đi đến vị trí bây giờ, không phải là nhờ chia đều gia sản. Con muốn một thằng bé tương lai sớm muộn gì cũng phải gả vào nhà khác hưởng thụ phúc lợi y như con trai con, đây đối với con trai con vốn đã không công bằng. Thịnh lão thái gia đứng dậy, đến gần Thịnh Khâu, nói. Con nghĩ sao năm đó con sống sót được, là ông phát hiện ý đồ của thằng hai, phái người đưa con ra ngoài, con mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Ba hay nói với nó, gia hòa vạn sự hưng, thế nhưng nó thì khác. Nó sinh ra đã là tang môn tinh, nhà ta lớn như vậy, ông trời cũng không nhìn nổi nhà chúng ta độc đại, cho nên mới cố ý phái nó đến. Đạo trưởng cũng nhìn ra, mà người chị nó không phải ông. Con sẽ bởi vậy mà trách cứ ông cũng nhận ra. Thế nhưng khi con đến tuổi này của ông thì biết gia tộc cường thịnh quan trọng hơn tất cả. Chỉ người mang đến xui xẻo, Thịnh Khâu khịt mũi coi thường mê tín phong kiến của lão. Lão đưa lưng về phía Thịnh Khâu, nói, phải đổi tên con trai, không thì không được vào gia phả. Nhà chúng tôi chưa tính là vào gia phả. Thịnh Khâu xoay người, lão thái gia gọi hắn lại. Thịnh Khâu, con thích quyền lợi không? Thích, biết được mà lại mất là cảm giác gì không? Thịnh Khâu nhắm mắt lại, bỗng nhiên tỏ ra nghe lời, nói. Con biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội, con sẽ làm theo lời ông. Cách chương.